Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 50, tìm đối tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Tần Vô Song sau khi sửa soạn bản thân rồi cùng Fidre về biệt thự Eckert nằm ở ngoại ô. Mặc dù biệt thự này nằm ở ngoại ô nhưng không xa lắm. Từ nhà của Tần Vô Song đi đến mất chưa tới 30. Được canh giữ cẩn mật bề ngoài gia chủ cũng như thủ lĩnh tối cao của Dead Twist là Ilian Eckert, cha của Fidre và Atrix, nhưng thật sự ông đã chuyển giao hết cho Atrix. Chuyện này không truyền ra ngoài nên dù vậy nơi ở của họ vẫn được canh giữ rất tốt và có bẫy cũng như cơ quan bảo vệ. Chiếc xe của Tần Vô Song và Fidre tiến vào khuôn viên biệt thự. Tần Vô Song cũng rất thân thuộc nơi này nên cô biết chỗ nào là bẫy nên đi lại rất vô tư. Biệt thự rất rộng mà chỉ có hai vợ chồng Ilian sinh sống và người làm ra vào thường xuyên. Thấy cô và Feder đi vào thì nhanh chóng cúi chào nhường đường. Hai người đi thẳng vào biệt thự. Phu nhân Bella đã ngồi đợi sẵn. Kiera, lại đây với ta nào. Bà vui vẻ gọi Tần Vô Song. Vỗ vỗ vị trí cạnh mình. Mẹ, người quên con rồi sao? Fidre bất mãn. Nhìn Bella nói. Ngày nào cũng gặp con. Cần gì xem nữa, Kiera lâu lâu mới tới để ta xem con bé. Bella mặc dù nói như vậy nhưng giọng vẫn rất nhẹ nhàng. Sống ở một nơi thế này, thân phận hay hoàn cảnh, nhưng bà vẫn mang một trái tim ấm áp và rất hiền từ khiến những người xung quanh cảm thấy yêu mến. Mẹ nuôi, Kiera nhớ người lắm. Kiera vừa ngồi xuống lập tức ôm chầm lấy phu nhân, giọng nghe có chút nũng nịu. Thật ra nhà Eckert vốn dĩ đã nhận cô làm con nuôi. Cô lớn hơn Fidre một tuổi nhưng hai người lại thân thiết nên địa vị của hai người trong nhà ngang nhau. Ngoan, lâu lắm rồi mới gặp, sao con lại gầy thế này? Ta làm rất nhiều đồ ngon, lát nữa con phải ăn thật nhiều đó. Dạ, mẹ nuôi tốt nhất. Hì hì, ở ngoài nhìn vậy thôi chứ bên cạnh phu nhân Bella thì lại bày ra dáng vẻ trẻ con đó thôi. Kiera tới rồi à? Giọng nói của đàn ông vang lên từ phía cầu thang. Đầy uy lực và trang nghiêm. Cha nuôi, Tần Vô Song vẫn ngòi đầu cúi nhẹ tỏ sự kính trọng. Được rồi, con đói lắm, mau ăn thôi. Fidre lẩm bẩm than đói. Mọi người liền cười lên rồi đi về ngồi vào bàn ăn. Thứ tự ngồi theo địa vị riêng, Fidre và Tần Vô Song do thân thiết nên ngồi cạnh nhau chứ không ngồi đối diện. Phu nhân Bella ngồi vị trí đầu bên phải, còn vị trí đầu bên trái là của Atrix nhưng anh ta không có mặt nên để trống. Tiếp đến là hai cô gái. Ăn nhiều vào nhất là con đó, Kiera. Phu nhân Bella cười tươi nói. Gắp mấy món cho cha Eckert. Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, không bị gò bó, mặc dù cha Eckert không nói chuyện nhiều nhưng mặt vẫn rất hòa nhã. Phải nói tay nghề của phu nhân rất được. Kiera vốn kén ăn lại ăn rất nhiều. Kie, con cũng 24 rồi không tính tìm chồng sao? Lời nói bất ngờ của Bella khiến Tần Vô Song khựng lại. Fidre bên cạnh cũng sững theo. Mẹ, nuôi, con mới có 24. Không vội, sao lại không vội? Phải kiếm bạn đời sớm để có thể chăm sóc con. Con cứ lơ mơ thế này ta không yên tâm chút nào. Tần Vô Song vốn không nghĩ tới chuyện này. Cô không hề tính tới chuyện như kết hôn này nọ. Hừm, con không muốn kết hôn. Lời Tần Vô Song nói ra làm phu nhân ngạc nhiên. Ai yo, sao lại vậy, phụ nữ có ai lại không kết hôn sinh con chứ? Còn con nữa, Fidre không mau dẫn người về đây. Bà ấy nói đúng, hai đứa lớn rồi, chuyện kết hôn là sớm muộn. Đừng để như Atrix, ta sợ nó có vấn đề giới tính. Cha Eckert cũng mở miệng nói đến Atrix, ông lại phiền lòng. Thằng nhóc này cũng 29 rồi mà vẫn không có phụ nữ bên cạnh. Cha, người đang nghi ngờ về giới tính của con. Giọng của Atrix vọng lại. Anh đang tiến về phía bàn ăn. Không phải sao? Đến tuổi này vẫn chưa có bạn gái. Không phải có vấn đề chắc. Fidre đang ăn cũng dừng lại, giọng có chút mỉa. Này ăn đi con heo, như em thì biết gì. Anh nói gì? Fidre chống đối anh, Atrix lại dám nói cô là con heo. Lúc này Tần Vô Song mới vỗ vỗ vai cô liền ngồi xuống. Tiếp tục ăn, Atrix ngồi xuống vị trí của mình. Ajax, con biết công tử nhà nào, mau mau giới thiệu cho Kiera. Phải phù hợp với con bé. Phu nhân Bella chợp lấy Ajax. À, mẹ nuôi không cần. Cô vội vàng ngăn lại. Cô thật sự không muốn kết hôn, gì đó rất phiền phức. Kie, cậu cũng phải có bạn trai chứ. Vậy tớ mới yên tâm mà tìm người thích hợp được. Fidra ra giọng, tìm làm gì? Không phải xa tận chân trời gần ngay trước mắt sao? Tần Vô Song có dịp vặn lại. Nào có, đừng có chối. Lúc biết được chắc buồn lắm. Hai người đu đẩy. Phu nhân Bella nghe đến Lucius với Fidra thì quay lại nhìn chồng mình. Ánh mắt ra hiệu rồi ngầm cười với nhau. Cậu cũng có mà, cậu còn hơn cả tớ. Fidra bị Tần Vô Song chọc đến đỏ mặt, không nghĩ ngợi liền nói ra câu đó. Cô khựng lại mắt nhìn qua Tần Vô Song có chút ý cười cùng châm chọc. He he, tớ nói nha. Không được. Tần Vô Song nghe thấy liền vội ngăn lại, mặt có chút ngượng ngùng. Cách chương.